Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, cảm giác bị thất bại. Nghe lấy Tây Đà Quốc chủ lời nói, Diệp Vấn Thiên trong mắt tràn ngập vui mừng cùng tự hào. Giận Chăn cùng người khác cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây chỉ là Diệp Hàn nhãn thuật, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như thế nhãn thuật. Trước mắt mảnh này màn ánh sáng màu đen, cho dù là lấy bọn họ linh đan cảnh tu vi, cũng có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Chỉ là hơi chút nhìn một chút, liền cảm thấy một trận choáng váng. Quỷ kiến sầu đã chạy. Diệp Hàn hắn, gặp những thứ này đan nô sớm đã mất đi quỷ kiến sầu khống chế. Mà Diệp Hàn vẫn không có rút về màn ánh sáng màu đen. Liên minh trong lòng mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau một lát, mọi người rốt cuộc biết Diệp Hàn đang làm gì. Bởi vì bọn hắn nhìn đến những cái kia nguyên bản co quắp ngồi dưới đất đan nô. Vậy mà dần dần tỉnh táo lại, ào ào đứng lên, nghi ngờ nhìn lấy bốn phía. Trong mắt vẫn như cũ là một mảnh mê mang, chỉ là lại không có ngốc trệ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều đan nô tỉnh táo lại, thẳng đến nửa canh giờ sau đó. Tất cả đan nô đều tỉnh táo lại. Thế mà ngay tại màn ánh sáng màu đen biến mất một khắc này, Diệp Hàn trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất. Quá mệt mỏi. Diệp Hàn cảm giác mình đầu sắp bạo. Ánh mắt sắp mù. Giờ phút này hắn vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Đối cái này những cái kia nghĩ muốn tới nâng người khoát khoát tay. Hắn cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đan nô nhóm triệt để giải phóng. Giờ phút này lấy lại tinh thần liên minh mọi người. Tất cả đều vội vã tiến vào đám người. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới người quen hoặc là chính mình hậu bối. Cái này dưới đất luyện thi chàng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Không cần nhìn Diệp Hàn cũng biết mình trong mắt giờ phút này nhất định là phủ đầy tia máu. Nhìn đến lần này nhãn thuật là sử dụng tới độ. Bất quá Diệp Hàn tâm tình còn là rất không tệ. Nỗ lực không nhỏ. Thu hoạch đồng dạng là có thể nhìn. Lần này không chỉ có giải cứu đan nô, lại một lần tan rã quỷ vương tông gian kế, còn để cho mình đối với phong nguyên tố cảm ngộ cùng vận dụng, đạt tới một cái càng cao tầng thứ. Bất quá Diệp Hàn rõ ràng, chỗ lấy có thể có cái này đột phá, hoàn toàn là dựa vào hỏa linh thôn phệ chi lực. Về sau như là lại nghĩ tại nguyên tố triệu hoán phía trên càng tiến một bước, sợ là chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Hàn chăm chú địa nhắm mắt lại, ra sức xoa nắn lấy thái dương huyệt, nỗ lực chậm lại loại này quá độ sử dụng kỹ năng mang đến thống khổ. Chỉ là Diệp Hàn vừa nhắm mắt lại, một tia nhấp nhô mùi thơm ngát thì từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, liền cảm giác một đôi kiều nộn tay nhỏ nhẹ nhàng địa tại trên đầu mình mỗi cái huyệt vị nén lấy. Không dùng buông ra thần thức, Diệp Hàn cũng biết người sau lưng cũng là Tình Hương. Bởi vì hắn quen thuộc loại này mang theo linh thảo vị mùi thơm ngát. Đây là trời trong xanh mùi thơm. Không nên động, ta biết một chút thư trải qua linh hoạt thủ pháp đấm bóp. Chấm ngoặc kép, một đạo nhẹ như tỉ mỉ mũi đồng dạng thanh âm từ phía sau truyền đến. Theo một cỗ nhẹ nhàng lực lượng theo huyệt bách hội khuếch tán ra đến. Diệp Hàn cảm giác trước đó cái kia cỗ bạo liệt cảm giác liền giống bị xóa đi một dạng. Một tia cực kỳ sảng khoái cảm giác truyền đến, để Diệp Hàn cảm giác trong nháy mắt sung sướng đê mê lên. Đây là cái gì thủ pháp? Vì gì lợi hại như thế? Diệp Hàn chỉ cảm thấy cái kia cỗ nhẹ nhàng lực đạo theo lấy trên đỉnh đầu của mình mỗi cái huyệt. Đạo sướng chảy xuống, ven đường chỗ đến, những cái kia tích tụ cảm giác đau đớn trong nháy mắt bị tách ra mở ra. Ngay sau đó liền tiêu trừ ở vô hình. Sau một lát, Diệp Hàn liền cảm giác nặng nề đầu dễ dàng hơn. Cả người cũng rốt cục khôi phục lại. Xú tiểu tử, Diễm Phúc Sâu A, ngay tại Diệp Hàn hưởng thụ lấy loại này sung sướng đê mê cảm giác lúc. Tử phủ bên trong truyền ra tiểu long thanh âm. Ngạch, chấm ngoặc kép, nghe đến tiểu long thanh âm. Diệp Hàn liền vội vàng đứng lên. Đối với Tình Hương mỉm cười, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, lại hưởng thụ đi xuống. Thì có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Bị ngươi như thế nhấn một cái, ta cảm giác tốt nhiều. Ngươi cái này thủ pháp đấm bóp cũng quá lợi hại một số. Muốn là mỗi lần ta phóng thích hết cái này kỹ năng, ngươi đều có thể ở bên cạnh ta liền tốt. Diệp Hàn nhìn lấy bên tai hơi có chút phát hồng tình Hương, vừa cười vừa nói. Thế mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Hàn vốn chỉ là muốn tán dương một chút Tình Hương thủ pháp, lại không nghĩ rằng Tình Hương nghe xong, thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút về sau, cúi đầu xuống ngượng ngùng nói ra, chỉ cần ngươi ưa thích, ta tùy thời đều có thể. Nhìn lấy Tình Hương vốn chỉ là bên tai ửng đỏ, có thể nói hết câu này về sau, cái kia mảnh dạng mây đỏ trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ xinh đẹp khuôn mặt. Một hồi lâu Diệp Hàn mới phản ứng được, mới biết mình cho đùa lời nói bị Tình Hương coi là thật. Nghe đến Tình Hương vừa mới cái kia gần như nỉ non tiếng nói, Diệp Hàn thì kìm lòng không đặng nhớ tới lần trước tại Hắc Ám đầm lầy, mình ôm lấy nàng điên cuồng đào mệnh tình cảnh. Lúc đó Tình Hương cũng là dùng loại này vô cùng thanh âm ôn nhu, để cho mình lý trí kém chút mất đi khống chế. Nghĩ tới Tình Hương vì chính mình làm ra hết thảy, Diệp Hàn trong lòng liền không nhịn được có một dòng nước ấm đi qua. Nhà đầu này quá thiện lương đơn thuần một chút, chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới Tình Hương lại đem chính mình cho đùa lời nói đều coi là thật. Theo cái này lần về sau, mọi người khẳng định là đều có các sinh hoạt, nàng lại làm sao có thể mỗi lần đều tại chính mình cần thời điểm trợ giúp chính mình xoa bóp đầu đây. Bất quá lời nói đã nói đi ra, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đi giải thích. Hắn tuy nhiên đối Tình Hương không có ý gì, nhưng là như vậy đi giải thích cũng quá thương tổn con gái người ta tâm. Diệp Hàn biết Tình Hương chỗ lấy hội đối với mình tốt, cũng chỉ là bởi vì chính mình cứu Tình Hương một mạng mà thôi. Mà lần này đối phó Quỷ Vương Tông, có thể nói Tình Hương đã giúp mình vô cùng lớn bận bịu. Thực tại ở sâu trong nội tâm, Diệp Hàn đã đem Tình Hương coi như là bạn tốt. Đã là bạn tốt, thì càng không cần phải làm ra một số thương tổn đối phương sự tình. Hết thảy ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Chậc chậc chậc, nhìn không ra, tiểu tử ngươi đối nữ hài tử còn thật sự có tài a. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch Hợp Nhã nha đầu kia vì cái gì như vậy dính ngươi. Đều cái này thời điểm, ngươi vậy mà còn có tâm tình hống nữ hài tử vui vẻ. Ta ngược lại là thật có chút bội phục ngươi. May mắn ta tại Thanh Nô trước mặt đã đem ngươi hình tượng nói xấu đến cực hạn. Bằng không không chừng Tình Hương nha đầu này về sau có bao nhiêu ăn không hết giấm đây. Ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị căn dặn Tình Hương đằng sau hành động phải chú ý an toàn lúc, Tiểu Long cái kia tràn ngập khinh bỉ cùng chế nhạo thanh âm hợp thời tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Diệp Hàn vô lực thở dài. Đều cái gì cùng cái gì a? Tiểu Nhã vẫn luôn bị chính mình làm thành muội muội đối đãi giống nhau. Thanh Nô cũng chỉ là cùng mình có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Làm sao lại để Tình Hương ăn giấm đâu? Lại nói Tình Hương thật chỉ là mình hảo bằng hữu a. Làm sao cảm giác bị Tiểu Long nói chuyện quan hệ phức tạp như vậy đâu? Mà Tình Hương thấy mình nói xong câu nói kia về sau, Diệp Hàn vậy mà thở dài, trên mặt còn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, trong lòng nhất thời hoảng loạn lên. Là không phải mình tự mình đa tình để Diệp Hàn cảm thấy phiền não đâu. Bối rối phía dưới Tình Hương vội vàng hướng Diệp Hàn nói ra. Nếu như ngươi không thích, ta sẽ không đi phiền nhiễu ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn chính ở trong lòng giận phê Tiểu Long loạn điểm uyên ương phổ. Lại nhìn đến đối diện Tình Hương cúi đầu cắn môi, tay phải không tự giác xoa xoa góc áo. Một mặt bối rối cùng luống cuống bộ dáng. Trong lòng nhất thời hiểu được, khẳng định là mình vừa mới than thở âm thanh để Tình Hương hiểu lầm. Áy náy, phía dưới Diệp Hàn không chút suy nghĩ liền bật thốt lên nói ra. Không, không, ta ưa thích, Diệp Hàn vừa dứt lời. Chỉ thấy Tình Hương kinh hỉ địa ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn. Thanh tú trong mắt một tia rực rỡ chợt lóe lên. Trước đó còn thất kinh khuôn mặt giờ khắc này cũng như một đóa hoa đồng dạng lặng lẽ nở rộ mở ra. Tình Hương thân thủ vỗ vỗ Diệp Hàn trên bờ vai cho bụi. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, che cặp môi thơm nhẹ nhàng cười một tiếng, liền quay người hướng đám người đi đến. nhìn lấy Tình Hương mang theo vui sướng cước bộ, nhớ tới nàng đi lên cái kia thân mật động tác. Diệp Hàn thật không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Hắn hận không thể rút chính mình một cái miệng. Làm sao lại như thế không bình tĩnh đâu. Nói cái gì không tốt nhất định phải nói ta ưa thích. Thích gì đâu. Tình Hương sao. Có thể là mình rõ ràng chỉ coi nàng là bằng hữu nhìn a. Đều quấy Tiểu Long để cho mình phân thần. Cái gì đều không có nghe rõ liền nói ưa thích. Cái này triệt để giải thích không rõ. Ha ha ha ha, Diệp Hàn ngươi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận mang theo ma tính cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười lần nữa theo tử phủ. Bên trong truyền đến, Diệp Hàn trong thần thức thả, chỉ thấy Tiểu Long tại chính mình tử phủ trong cực khoa trương cười lớn. Gần còn học lấy nhân loại bộ dáng cầm lấy long chảo vuốt long bụng giả bộ như cười đau bụng bộ dáng. Thần tình kia muốn nhiều thật đáng giận thì nhiều thật đáng giận. Cái này tiểu thí long từ không nói có không nói còn tận cho mình thêm phiền. Hết còn cười nhạo mình. Nhìn đến Tiểu Long cái dạng này. Diệp Hàn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đột nhiên hắn linh cơ nhất động. Tựa hồ nghĩ đến cái gì trả thù Tiểu Long biện pháp tốt. Chỉ thấy Diệp Hàn giả trang ra một bộ rất nghiêm túc thần sắc. Đối với Tiểu Long nói ra. Diễm Nhi, ngươi dạng này ta rất thương tâm. Ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy sao? Thực ta ưa thích là ngươi. Chứ ngươi ta người nào đều không thích. Nói xong Diệp Hàn còn giả trang ra một bộ rất thương. Tâm bộ dáng. Ngay tại Diệp Hàn coi là Tiểu Long nhất định sẽ một mặt chấn kinh hoặc là phẫn nộ bộ dáng lúc. Đã thấy đến Tiểu Long cười so trước đó càng lợi hại. Tựa như là nghe một cái chuyện cười lớn một dạng. Thân thể không ngừng mà tại tử phủ bên trong sôi trào. Diệp Hàn thấy mình trả thù tính thổ lộ không chỉ có không có đưa đến mảy may tác dụng. Còn tự đòi cái chán. Chỉ có thể bĩu môi. Hậm hực địa thối ra nội thị. Nghĩ thầm hảo nam không cùng nữ đấu. Ta nhẫn. Chỉ là Diệp Hàn nhưng lại không biết. Ngay tại hắn thần thức rút lui sau khi đi. Tử phủ bên trong Tiểu Long lập tức an tĩnh lại. Cặp kia mị hoặc thương sinh ánh mắt yên lặng nhìn về phía trước. Ánh mắt chỗ sâu lơ đãng toát ra một vẻ bối rối biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Sau một lát Tiểu Long ra sức lắc lắc đầu. Tựa hồ là muốn đem cái gì phiền nhiễu tâm tình đánh rơi một dạng. Diệp Hàn thật sâu hô khẩu khí. Hắn cảm giác mình vừa mới có chút loạn trận cước. Không biết vì cái gì. Tuy nhiên đây chẳng qua là trả thù tính thổ lộ. Nhưng nhìn đến Tiểu Long cái kia không có không để trong lòng bộ dáng. Diệp Hàn cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại để Diệp Hàn cảm giác mình sĩ khí có chút sa sút. Hắn quyết định về sau vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể bối rối. Riêng là tại nữ hài tử trước mặt, nhất định bảo trì chấn định. Diệp Hàn biết tại sao mình tại Tình Hương trước mặt hội loạn trận cước. Một là bởi vì kiếp trước Diệp Hàn bởi vì trộm mộ nguyên nhân. Cơ bản không có cùng nữ hài tử tiếp xúc qua. Lại thêm giống Tình Hương loại này đơn thuần cô bé thiện lương lại là Diệp Hàn khá là yêu thích. Loại hình, cho nên lo lắng phía dưới mới loạn trận cước. Nhìn đến lần này giải quyết Quỷ Vương Tông. Chính mình muốn bình tĩnh lại thật tốt tu luyện. Riêng là muốn ma luyện một chút chính mình tâm tính. Bằng không lấy chính mình loại tâm tính này muốn tại tu chân giới lẫn vào. Sợ là sẽ phải tráng niên mất sớm. Luyện thi chàng dần dần bình tĩnh trở lại. Những cái kia bị tỉnh lại đan nô cũng tạm thời được an bình an ủi. Diệp Hàn vỗ vỗ trên thân cho bụi. Sửa sang một chút tâm tính. Tiếp đó, liền muốn tại tử cảnh bên trong tìm kiếm sinh môn. Cũng là Quỷ Vương Tông tránh thức xào huyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.